mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 602. Tự sướng cũng là một tương đối phiêu giật cảnh giới. Ở căn cứ chờ đợi nửa giờ về sau, Quân Vong Trần cùng Trần Nguyệt Sơ ngồi máy bay trực thăng rời đi nơi đây. Bay hướng Kim Lăng thành phố. Tết Đoan Ngọ, Kim Lăng thành phố rất nhiều khu vực đều cử hành thi đấu thuyền rồng hoạt động. Mỗi cái đường đi đều lộ ra 10 phần náo nhiệt. Theo máy bay trực thăng hạ xuống, Quân Vong Trần cáo biệt Trần Nguyệt Sơ. Một bên đánh nhìn qua Kim Lăng thành phố Tết Đoan Ngọ. Một bên đi về nhà. Sắp tới hơn 20 ngày chưa có về nhà nhìn một chút. Tuy nhiên thường xuyên cùng mẫu thân khai video mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Nhưng là chân chính sắp khi về đến nhà, lại là một cái khái niệm bất đồng. Một bên khác, ở cạnh sông một đầu làn xe bên trên, một chiếc xe taxi đang chậm rãi chạy. Lúc này, Thu Nhã quần áo lam lũ ngồi xuất hiện ở taxi trong. Nước mắt không ngừng trượt xuống, đem chỗ ngồi làm ướt một mảnh. Một tháng này, là nàng cả đời này khó quên nhất thời gian. Phụ mẫu tai nạn xe cộ song vong. Gia sản hoàn toàn không có. Nàng triệt để lưu lạc thành một cái không ai muốn nữ nhân. Cũng may khuê mật hỗ trợ giới thiệu công việc. Lúc này mới có thể giải quyết vấn đề no ấm. Nhưng hôm nay, nàng cuối cùng thấy rõ khuê mật là một người như thế nào. Cái này ác độc nữ nhân. Vậy mà đối với nàng hạ dược. Tiếp theo để cho nàng mỗi cái hồ bằng cẩu hữu xâm phạm chính mình. Buồn cười là, nàng vẫn phải cảm tạ nữ nhân này. Bởi vì cái này nữ nhân cứu tế chính mình. Để cho mình không có ngủ đầu đường. Tự diễu ở giữa. Nàng liền nghĩ tới bóng người nào đó. Hắn đã từng. Vì mình phấn đấu quên mình. Nhưng mình lại lấy đối phương không có tiền làm lý do. Đi theo Tần Thụ hưởng thụ cái gọi là cấp cao sinh hoạt. Cuối cùng vẫn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bị đùa bỡn đến. Không còn gì khác. Ngay tại Thu Nhã nước mắt tự diễu từ cười, trong lòng bi ai một mảnh thời điểm, nguy hiểm bất thình lình đến, chỉ thấy trên chỗ tài xế ngồi tài xế bất thình lình sắc mặt nhăn nhó. Tiếp theo bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, trực tiếp té ở trên tay lái. Thoáng chốc, taxi một cái cấp tốc chuyển biến, lệch hướng lúc đầu quỹ đạo, nương theo lấy rầm rầm một tiếng, bỗng nhiên vọt vào trong sông. Tại quán tính thôi thúc dưới, taxi luôn luôn vọt tới sông Trung ương, sau đó bắt đầu chậm chạp chìm xuống dưới. A, Thu Nhã kinh hô một tiếng, triệt để bối rối, mắt thấy xe muốn lâm vào dưới đáy. Nàng vô ý thức liền muốn lay động cửa xe, nhưng mặc cho nàng làm sao lay động cửa xe, đều không thể mở ra. Lên xe thời gian cơ gặp nàng rơi lệ trời mưa, cho nên đặc biệt khóa cửa xe. Phòng ngừa nàng làm loạn, lại không nghĩ rằng cử động của hắn sẽ cho Thu Nhã tạo thành như thế nguy cơ. Cứu mạng a, Thu Nhã lên tiếng hô to, không ngừng gõ cửa sổ xe, muốn gây nên người chú ý lực. Nhưng giờ phút này con đường trên căn bản là không có gì người. Liền xe chiếc đều không có, căn bản không có người có thể tới cứu mình. Chỉ chốc lát, toàn bộ taxi đã hoàn toàn chui vào hà thủy bên trong. Nương theo lấy ẩm âm thanh trầm chậm vang lên. Trong xe bắt đầu tràn vào phần lớn hà thủy. Không, không muốn. Nhìn xem trong nháy mắt liền che lại chính mình hai chân hà thủy. Thu Nhã khuôn mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Nàng liều mạng đi đánh cửa sổ xe. Muốn phá cửa sổ ra. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hà thủy như trước đang tràn vào. Từ từ, vẫn như cũ che mất đến Thu Nhã chỗ cổ. Làm sao bây giờ? Ai tới mau cứu ta? Ai tới mau cứu ta? Thu Nhã mặt lộ vẻ hoảng sợ. Dùng sức bốc lên lấy đầu. Tựa hồ muốn tránh thoát nước sông bao phủ. Nhưng mà, sự tình chứng minh, vô luận nàng như thế nào phản kháng. Cuối cùng hà thủy vẫn là vô tình bao trùm toàn bộ thân thể. Thu Nhã ngậm miệng, kìm nén bực bội, thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ bừng trên mang theo vô cùng thống khổ biểu lộ. Nàng rất nhớ hô hấp, nhưng bốn phía tất cả đều là thủy. Chỉ cần hô hấp một cái, trong chốc lát cũng sẽ bị hà thủy cấp chiếm đoạt. Khả năng chết nhanh hơn. Thời gian một giây trôi qua. Cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mạnh. Thu Nhã trên mặt thống khổ càng ngày càng kịch liệt. Cực độ thiếu dưỡng khí đã để Thu Nhã ý thức bắt đầu tan rã. Đại não cơn sốc. Cuối cùng, một giây sau, Thu Nhã hai tay bất lực rủ xuống. Trên mặt thống khổ chậm chậm tiêu tán. Cả người đã lơ lửng ở trong nước. Tại Thu Nhã trong đầu, lóe lên từng cái hình ảnh. Nàng nhìn thấy phụ mẫu đối với nàng chặt chẽ quản giáo. Cũng nhìn thấy phụ mẫu nụ cười từ ái. Nàng nhìn thấy bạn học chung đối với nàng hâm mộ. Cũng nhìn thấy bọn họ phía sau đối với mình giọng mỉa mai cùng cười lạnh. Nàng nhìn thấy lúc trước Tần Thụ mang nàng bốn phía du ngoạn tràng cảnh. Cũng nhìn thấy sau cùng Tần Thụ cái kia giữ tợn gương mặt. Chỉ chốc lát sau, những hình ảnh này lại đều tiêu tán. Một cỗ cảm giác hít thở không thông cuốn tới. Nàng phát hiện, dưới chân chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cơn lốc xoáy. Chính nàng đang tại chậm rãi đi xuống lâm vào. Thu Nhã dùng sức toàn lực hướng thượng du đi. Nhưng lại phát hiện, mặc cho nàng cố gắng thế nào, thân thể đều không thể rời lên động một điểm. Tương phản, nàng càng giãy giụa, đi xuống vùi lấp càng sâu. Thu Nhã cảm giác mình phổi muốn nổ tung. Trái tim nhảy càng lúc càng nhanh. Nàng thống khổ vươn tay, phảng phất muốn bắt lấy một tia hy vọng. Đáng tiếc, nàng nắm được, ngoại trừ thủy, vẫn là thủy. Thời gian dần trôi qua, Thu Nhã từ bỏ giãy giụa, mặc cho thân thể của mình đi xuống lún vào. Nàng lúc này, nhìn thấy dưới nước mặt có một cái giống nhau như đúc chính mình. Còn có cha mẹ của mình, còn có bằng hữu của mình đồng học. Các nàng mang theo mỉm cười, đang tại hướng mình ngoác, tựa như để cho mình nhanh lên một chút đi theo nàng. Thu Nhã lộ ra một nụ cười, định hướng hạ du đi. Bất thình lình, nàng nghe được một đạo vật thể bể tan tành âm thanh, giống như pha lê bị đập bể. Sau đó, một cái tay từ trên trời giáng xuống, bắt lại nàng. Thu Nhã chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ lực lượng bao phủ toàn thân. Cả người trực tiếp bị kéo ra vòng xoáy. Ngay sau đó nghênh đón là đã lâu không khí. Thu Nhã nguyên bản đang nhắm mắt bất thình lình mở ra. Đập vào mi mắt là lam lam thiên không. Không có hà thủy, không có thống khổ. Duy nhất có chính là một trận chim chóc khẽ kêu âm thanh. Thu Nhã cứng nhắc thay đổi thoáng một phát đầu. Muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân không có khí lực. Lúc này, một đạo nhàn nhạt âm thanh theo ở bên tai vang lên. Đại não thiếu dưỡng khí đã dẫn đến thần kinh của ngươi thụ ảnh hưởng. Ngươi bây giờ tạm thời không động được. Thu Nhã dừng lại, nghiêng đầu nhìn một chút bên trái. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu ra một gương mặt quen thuộc. Gương mặt này, chỉ sợ Thu Nhã đời này đều không thể quên. Thu Nhã há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện giờ phút này trong lòng căn bản không biết rõ muốn nói những thứ gì. Đã cho ngươi gọi xe cứu thương, tự lo liệu lấy đi. Quân Vong Trần cất điện thoại di động, chậm rãi đứng người lên, muốn rời đi. Nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng, Thu Nhã hốc mắt đỏ, dùng sức khí lực vừa rồi phát ra một chút xíu âm thanh. Vì là tại sao muốn cứu ta? Quân Vong Trần dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì ta hiện tại có hết thảy, cũng là theo ngươi cùng ta chia tay bắt đầu. Thu Nhã thân ảnh run lên, tựa đầu bước vào đầu gói trong, nước mắt điên cuồng theo trong hốc mắt chảy xuống. Áy náy cùng hối hận lộn xộn cùng một chỗ, khiến cho nàng xem ra có chút thê lương. Thật lâu, theo trong miệng nàng rơi xuống một câu nói. Thật xin lỗi. Còn có, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhìn xem Thu Nhã bây giờ cái này tao ngộ. Quân Vong Trần thở dài một tiếng, lấy ra một tờ lời ghi chép, viết một cái mã số, đưa cho nàng. Đây là Tôn Hoàng TV chủ tịch Hoàng Tuấn Hào điện thoại. Ngươi nói với hắn là ta giới thiệu ngươi. Hắn sẽ cho ngươi an bài công việc. Phát sóng trực tiếp hành nghiệp đối ngươi mà nói, hẳn là sẽ là một đầu rất tốt sinh lộ. Sinh hoạt chính là như vậy. Không ai an ủi ngươi. Ngươi chỉ có tự mình an ủi mình. Tự sướng cũng là một tương đối phiêu giật cảnh giới. Đương nhiên, cũng là tương đối đáng buồn cảnh giới. Nói, Quân Vong Trần xoay người, trực tiếp rời đi. Nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng, Thu Nhã nắm thật chặt trong tay lời ghi chép, vẻ áy náy càng đậm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.